Nami Kiếm Khách, chương 2, Lâu Thượng Điệt Di Nan Thuyết Ái, góc truyện audio.com. Cuối tháng chạp, Kim Nhãn Điêu và Dại Chi Thù về đến Trường Sa. Ở đây, Sở Quyền đã mua sẵn một tòa trang viện nhỏ để dưỡng già. Tuy nhiên, do không muốn bọn đồng liêu dị nghị nên chẳng ai biết tài sản của ông. Vì kẻ đứng tên mua lại là Sở Phúc, người lão nô trung thành của dòng họ Sở. Sở Quyền đặt tên cho đứa bé là Sở Phiêu Trần, quả thích hợp với một thân phận thảm thương. Do dung mạo Sở Quyền rất giống Bảo Đệ, nên dần dần Trần Nhi tin rằng ông chính là cha mình. Kim Nhãn Điêu đã dâng biểu từ quan, mượn cớ mình bất tài, không bắt được Dạ Chi Thù không dám về nhiệm sở. Thực ra quan tri phủ Quang Đông rất e ngại tính liêm khiết, chính trực của Sở Quyền, nên mau mắn chấp thuận đơn xin cáo lão. Kể từ đó, Kim Nhãn Điêu không về Quảng Đông nữa. Yên tâm nuôi dưỡng, giáo huấn Phiêu Trần, ông rất mừng khi thấy cậu bé hiếu võ khác hẳn Sở Quân. Lại nhờ số nấm quý đã ăn hồi nhỏ, nên công lực Trần Nhi tăng tiến nhanh như vó ngựa. Đến năm 18 tuổi, Phiêu Trần đã luyện đến lớp thứ 7 của Nga Mi Tâm Pháp và lãnh hội toàn phó kiếm pháp thượng thừa. Ngoài ra, chàng trai còn thông thạo phép đánh trường tiên, cũng như những tuyệt học khác của chi thù môn. Phiêu Trần thông minh mẫn tiệp, anh tuấn phi phàm khiến Sở Quyền và Sách Siêu rất thương yêu chàng. Họ đã khổ công truy lùng suốt 10 năm trời mà không hề tìm ra chủ nhân của chiếc lông khổng tước. Đành bỏ cuộc ẩn nhẫn đợi chờ. Để mưu sinh, Sở Quyền đã xây dựng một tòa tửu lâu trong thành Trường Sa. Đây cũng là nơi để thu thập thông tin vì hào kiệt võ lâm thường xuyên đến đấy ăn nhậu. Sở gia đại tửu lâu có đến hai trưởng quỹ, một già, một trẻ, đó là Dạ Chi Thù Sách Siêu và Sở Phiêu Trần. Họ thay phiên nhau mỗi người một ngày. Khi đến lượt Phiêu Trần, tửu lâu lại đầy ắp những nàng tiểu thư khuê các đất Trường Sa. Chỉ sau 2 năm hoạt động, danh tiếng của chàng trưởng quỹ anh Tuấn đã lan khắp phòng the của các bậc công nương. Họ biết rõ chàng trực vào những ngày lẻ trong tháng, nên đến rất đông đủ. Năm xưa, Sở Quyền đến Trường Sa ngoạn cảnh động đình hồ và gặp Hà Tường Anh ở đấy. Đôi tài tử giai nhân chỉ đàm đạo vài lần đã yêu nhau say đắm và quyết định đi đến xây tổ uyên ương. Vì lúc đó, Bình Nam Vương đang định gả Hà Tiểu Thư cho nam tử của tri phủ Hồ Nam. Tất sẽ không chấp thuận Sở Quân. Trong thư để lại, Hà Tường Anh cũng không nói rõ danh tính của Sở Quân, nên Vương Phủ chẳng biết lai lịch của chàng. Do đó, Bình Nam Vương đã từng ghé qua Sở gia đại tửu lâu, gặp mặt Sở Phiêu Trần mà không biết chàng là cháu ngoại của mình. Nhưng Phiêu Trần thì biết điều ấy, vì Kim Nhãn Điêu đã kể lại thảm kịch 17 năm trước cho chàng nghe. Khi biết rõ thân phận, Phiêu Trần càng khổ công rèn luyện võ nghệ và chú ý đến những tin tức liên quan đến chiếc lông khổng tước. Đồng thời, đôi mắt đẹp của chàng lúc nào cũng sâu thẳm một nỗi buồn. Chẳng may ánh mắt u sầu và tính ít nói của chàng lại vô cùng quyến rũ đối với các nữ nhân Trường Sa và những vùng lân cận. Mật ở đâu thì ruồi ở đấy. Các chàng vương tôn công tử cũng theo chân bọn hoàng hoa khuê nữ kia đến Sở gia đại tửu lâu. Họ tự lượng không anh tuấn, hấp dẫn bằng Phiêu Trần, nhưng vẫn có thể tự hào về gia thế, tài sản của mình. Hơn nữa, Phiêu Trần luôn luôn lễ độ và không bao giờ tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến nàng nào cả. Chính thái độ ấy khiến đám thế gia công tử hài lòng. Tất nhiên, có những kẻ hẹp hòi, ganh ghét với chàng trưởng quỹ Đào Hoa, nhưng họ vẫn chẳng dám tỏ thái độ gì. Danh tiếng của tổng bộ đầu phủ Quảng Đông Sở Quyền vẫn còn lừng lẫy chốn quan trường. Dù ông đã về hưu, hôm nay là tiết trùng dương, mùng 9 tháng 9, hoa cúc trong khu vườn tửu lâu nở rộ, và khách đông hơn bao giờ hết. Thực ra thì hoa cúc được trồng khắp nơi, phủ đệ, trang viện nào cũng có, nhưng các vị cô nương lại cứ quả quyết với cha mẹ rằng cúc ở Sở gia đại tửu lâu đẹp nhất thành, và nằng nặc xin phép được đến đấy thưởng thức. Ngay cả Bình Nam Vương Hà Hiến Trung cũng phải siêu lòng trước lời năn nỉ của cô con gái út Hà Vân Bích. Từ ngày trưởng nữ Hà Tường Anh bỏ trốn vì không muốn bị cưỡng hôn, Vương gia đã thay đổi quan niệm của mình. Ông để cho Vân Bích tự lựa chọn lấy ý trung nhân và không đặt điều kiện sang hèn. Chính vì vậy, ông âm thầm tán thành việc Hà Vân Bích quan tâm đến Sở Phiêu Trần. Bản thân ông không hiểu vì sao lại có cảm tình với chàng trai họ Sở. Sở Phiêu Trần đối với ông rất cung kính và ánh mắt đầy vẻ thân thiết. Khi gặp chàng, vương gia chợt nghe lòng ấm áp phi thường. Tiểu thư Hà Vân Bích là ái nữ của Bình Nam Vương. Đương nhiên tập tước quận chúa, và là nữ nhân cao sang quyền quý nhất Hồ Nam. Khi nàng và bốn tỷ nữ xuống kiệu, bước vào tửu lâu thì những người đến trước đều phải đứng lên thi lễ. Quận chúa Vạn An, sự có mặt của Hà Vân Bích khiến các chàng trai phấn khởi hẳn lên. Nhưng lại khiến các vị cô nương héo dạ, nàng được xưng tụng là trường sa tây tử, nhan sắc diễm lệ phi thường, lại là quận chúa thì ai dám sánh. Nhưng đám tiểu thư kia vẫn phải gượng cười, mời mọc quận chúa hạ cố chung bàn. Họ chỉ mời lơi vì biết chiếc bàn trống gần lan can trên lầu là do vương phủ đặt trước. Hà Vân Bích hòa nhã cảm ơn rồi bước lên thang lầu. Sở Phiêu Trần đi trước, cung kính dẫn đường cho thượng khách. Chàng biết người đẹp này là dì ruột của mình nên chẳng dám sơ suất. Tuy quầy tiền ở dưới nhưng Sở Phiêu Trần luôn phải lên xuống vì các nàng tiểu thư kiêu kỳ trên lầu luôn tìm ra những cớ để cho gọi trưởng quỹ. Sở Phiêu Trần tuy còn trẻ nhưng Sở đắc tâm pháp Phật môn phái Nga Mi nên định lực rất thâm hậu. Chàng luôn nhẫn nại thực hiện những yêu cầu vớ vẩn của khách mà sắc mặt vẫn an nhiên. Mối huyết cừu trên vai khiến chàng hoàn toàn thờ ơ trước nữ nhân. Đối xử với họ bằng thái độ kính nhi viễn chi. Giờ đây, Sở Phiêu Trần kiên nhẫn đứng cạnh bàn Hà quận chúa, chờ nàng chọn thực đơn. Hà Vân Bích cố tình kén cá chọn canh, hơn nửa khắc sau mới lựa được 5 món ăn. Quận chúa bực bội vì thấy chàng trai tuấn tú kia cứ nhìn xuống hàng phong đỏ rực cuối vườn mà không hề liếc nhìn mình lấy một lần. Nhưng biết thế nào được, nàng là nữ nhân, lại là bậc công nương, chẳng thể tỏ tình trước được. Sau khi nghe Vân Bích đọc tên thực đơn, Phiêu Trần cung kính vòng tay cáo lui. Hà quận chúa bực bội hỏi, dường như công tử đối với ta có phần khách sáo hơn những người khác. Phiêu Trần gượng cười, quận chúa là kim chi ngọc điệp, tiểu sinh là hạng áo vải tất phải thủ lễ, chẳng dám thất thố. Nói xong, chàng quay người bước đi ngay. Nhưng vừa đến đầu thang lầu, Phiêu Trần bỗng nghe tiếng tỷ nữ thét thất thanh, liền quay phắt lại, hóa ra bốn tửu khách lúc nãy ngồi ở gần bàn quận chúa đã nhảy xô vào khống chế nàng và tung mình qua lan can lầu để xuống vườn hoa. Phiêu Trần kinh hãi, nhún chân lao đi, thân hình chàng bay vút theo gã áo trắng đang bồng Hà Vân Bích. Và khi chân đối phương vừa chạm mặt cỏ thì chàng còn cách gã hơn trượng. Bốn gã lạ mặt kia đã tính toán rất chu đáo nên ra tay đúng vào thời điểm mà chung quanh không có cao thủ võ lâm nào. Nhưng họ lại chẳng ngờ rằng chàng trưởng quỹ 18 tuổi rất nhỏ nhã kia lại là một sát tinh. Do vậy, bốn gã hoàn toàn không phát hiện được rằng Phiêu Trần đã đuổi theo. Và một trưởng kình âm nhu đã bóp nát đầu gã áo trắng. Đẩy gã ngã ngửa trên mặt cỏ. Phiêu Trần nhanh tay chụp lấy Hà quận chúa trước khi ba hán tử kia kịp hoàn hồn. Khách trong tầng dưới hiếu kỳ đã ùa ra nhưng chỉ vì hiếu kỳ chứ chẳng phải để hỗ trợ Phiêu Trần. Chàng trao Hà Vân Bích cho đám tiểu thư rồi bước ra chặn bắt bọn hung thủ. Nhưng chúng đã mau chân tẩu thoát cả. Phiêu Trần học được nhiều kinh nghiệm điều tra của sở quyền nên lập tức tiến hành việc lục soát thi thể gã áo trắng. Ngoài vài nén bạc, gã còn mang theo một thẻ đồng hình chữ nhật, nhỏ bằng bàn tay đứa trẻ lên ba. Một mặt khắc nổi hình chim công, Phiêu Trần biến sắc, bỏ ngay vào ngực áo. Chàng đứng lên, quay lại tửu lâu, đến bên Hà quận chúa. Lúc này, Hà Vân Bích đang được đặt trên mặt hai chiếc bàn ghép lại. Mắt nhắm nghiền, Phiêu Trần biết nàng bị điểm huyệt nhưng không tiện ra tay hóa giải. Vương phủ cách tửu lâu không xa nên Bình Nam Vương lập tức có mặt. Theo ông còn có 8 võ sư hộ vệ khác. Chắc kẻ báo tin đã nói ai là ân nhân nên Hà Vương gia vừa đến đã vòng tay nói với Phiêu Trần. Bổn vương đội ơn công tử đã ra tay cứu quận chúa. Phiêu Trần lúng túng đáp, quận chúa là khách của bổn điếm, việc bảo vệ nàng là nhiệm vụ của Thảo Dân. Hà Vương gia cười ha hà, giơ ngón tay cái khen ngợi. Không ngờ công tử lại là cao thủ võ lâm. Bổn vương quả là kém mắt nên đã chẳng nhận ra. Thực khách nhao nhao tán thành. Hết lời khen ngợi Sở Phiêu Trần, các nữ nhân Trường Sa càng bội phần say đắm chàng trai xinh đẹp và thần dũng. Trước đây, họ cứ ngỡ Phiêu Trần chỉ biết võ vẽ phải đường quyền. Vì chàng luôn mặc áo học trò, Hà Vương gia cũng là cao thủ từng học nghệ Thiếu Lâm tự. Thế mà không sao giải được huyệt đạo cho ái nữ. Ông thẹn đỏ mặt, bồng Hà Vân Bích trở về vương phủ. Công sai trong thành đã xuất hiện, và đưa xác hán tử áo trắng về công đường. Tất nhiên họ rất lễ độ với Phiêu Trần vì chàng là ân nhân của vương phủ. Tối hôm ấy Phiêu Trần trở về Sở Gia Trang ở cửa Bắc Thành. Cùng Sở Quyền và Sách Siêu bàn bạc, khi chàng đặt mảnh đồng bài lên bàn, hai người giật nảy mình, quan sát rất kỹ, mặt kia của thẻ đồng có ghi hai chữ Dực Đường và con số 19. Sở Quyền tuy đã gần 70 nhưng vẫn tráng kiện và tinh minh. Ông Tư Lự nói, xem màu sắc của chất đồng và các cạnh thẻ bài, lão phu nhận định rằng nó còn rất mới, được làm ra chỉ độ vài tháng nay. Sách lão đệ thấy thế nào? Sách Siêu gật đầu, đại ca nhận xét không sai. Tiểu đệ đoán rằng hung thủ là người của bang hội mới thành lập. Họ lấy chim công làm biểu tượng, nên tạm gọi là Khổng Tước Bang. Thứ hai, gã này thuộc Dực Đường và có số hiệu là Thập Cửu. Nhưng liệu gã có quan hệ gì với chủ nhân của chiếc lông khổng tước đẫm máu kia không? Sở Quyền cũng phân vân. Nếu đúng là hắn ta thì tại sao phải mất đến 27 năm mới bộc lộ dã tâm? Khai bang lập phái, Phiêu Trần bỗng nói, Sách Nhị Thúc, 27 năm trước, hung thủ diệt Chi Thù Môn vì lý do gì? Dạ Chi Thù Bùi Ngùi đáp, năm ấy, ta thừa lệnh tiên phụ đi chúc thọ một vị trưởng bối ở Sơn Đông. Lúc trở về thì mọi người đều đã chết cả, nên không rõ nguyên nhân, nhưng sau nhiều năm suy xét, ta đoán rằng hung thủ ra tay vì tấm bản đồ toàn cơ bí cốc. Tiên phụ đã tình cờ nhặt được trong một hang động ở Quế Lâm, Quảng Tây, nó đã biến mất cùng với toàn bộ gia sản của Chi Thù Môn. Kim Nhãn Điêu hỏi ngay, thế có ai là người biết được việc lệnh tôn có bản đồ? Sách Siêu thở dài, có, người ấy chính là Tề Châu Đại Hiệp, bái huynh của tiên phụ, nhưng ông ta đã chết sau đấy chỉ vài tháng. Sở Quyền nghiêm giọng, nếu Tề Châu Đại Hiệp biết thì có thể vợ con lão ta cũng biết. Sách lão đệ có biết rõ gia thế của ông ta không? Sách Siêu cười khổ, Tề Châu Đại Hiệp Trương Chiết khóa vợ, và chỉ có một nam tử năm nay độ khoảng 62 tuổi. Nhưng Trương Tự Thanh bẩm sinh ngu ngốc, suốt ngày giam mình trong khu rừng rậm sau trang. Phiêu Trần buột miệng, nhị thúc, Trương Gia Trang có nuôi chim công hay không? Sách Siêu giật bắn mình. Quả thực là Trương Tự Thanh suốt ngày chỉ quấn quýt với bầy chim công. Nhưng gã đần độn, điên dại, sao có thể là kẻ giết người được? Sở Quyền thở dài, Sách lão đệ không biết đấy thôi. Những kẻ đại ác thường ngụy trang rất tài tình. Lão phu đã từng phá nhiều vụ án mà thủ phạm là người mà không ai ngờ đến. Dạ Chi Thù đứng phắt dậy, vòng tay nói, Sở đại ca, Siêu này vì mối huyết cừu nên 6 năm qua đã giấu đại ca mà đào tạo nên thế hệ thứ hai của Chi Thù Môn. Chờ ngày phục hận, nay đã đến lúc sử dụng. Tiểu đệ xin được phép mang họ về đây cho đại ca sai khiến. Kim Nhãn Điêu mỉm cười hiền hòa. Sự thực thì lão phu đã biết từ lâu, nhưng không hề ngăn cản nhị đệ. Việc trùng hưng môn phái là nhiệm vụ phải làm. Hơn nữa, nếu quả thực Khổng Tước Bang là kẻ thù của chúng ta thì lại càng cần nhiều nhân thủ. Dạ Chi Thù gượng cười. Đại ca quả xứng danh Kim Nhãn Điêu. Chẳng việc gì qua mặt được. Sáng mai, tiểu đệ sẽ lập tức đi Tế Châu do thám Trương Gia Trang. Phiêu Trần kéo lão ngồi xuống rồi nghiêm giọng. Nhị thúc có nhớ rõ tấm bản đồ toàn cơ cốc hay không? Sách Siêu ngơ ngác, chẳng lẽ Trần Nhi lại muốn đến đây? Phiêu Trần gật đầu, đúng vậy, tiểu điệt cho rằng nếu toàn cơ cốc đã có người phát hiện thì Trương Tự Thanh sẽ không còn ở Tế Châu nữa. Hoặc giả, tổng đàn của Khổng Tước Bang cũng ở nơi ấy. Sách Siêu cười mát, suy luận của Trần Nhi chỉ là võ đoán, nhưng để ta vẽ lại họa đồ, xem có tìm ra vị trí hay không. Nếu gần đây chúng ta sẽ đi tìm toàn cơ cốc trước. Dạ Chi Thù lấy văn phòng tứ bảo, bắt phiêu trần mài mực rồi vẽ theo trí nhớ. Dù đã gần 30 năm nhưng chỉ có vài nét đơn giản nên họ Sách chưa quên. Lão đã cùng cha mình nghiên cứu, xem xét nhiều lần nên chi tiết đã in sâu vào óc. Ngoài đường gấp khúc tượng trưng cho dãy núi, còn có một vòng tròn nhỏ dưới chân, được bao quanh bởi nửa cung tròn lớn. Giữa hai cung tròn ấy là năm chữ xấu cửu, tam, ngũ, nhất, thất, và cuối cùng là hai câu thơ. Độc điếu Hàn Giang, Việt chiếu Bạch Thủy, Sách Siêu vẽ xong thở dài thườn thượt. Tiên phu đã mất nhiều năm thẩm xét, xác định được năm số 9, 3, 5, 1, 7 này là để chỉ cách vượt qua trận pháp ngũ hành dương môn. Nhưng Trung Hoa có đến mấy ngàn ngọn núi, biết là núi nào, Sở Quyền gật gù, có lẽ địa danh này nằm trong hai câu thơ này đây. Chúng ta đều là kẻ võ biển thô lỗ, chẳng danh thi phú, e khó mà giải được. Sách Siêu cười khi, may ra Trần Nhi hiểu thấu vì y cũng thường đọc sách. Ngâm thơ, phiêu trần thản nhiên đáp, tiểu điệt đã đoán ra tên ngọn núi ấy rồi. Sách Siêu bán tín bán nghi, lẽ nào ngươi lại giỏi hơn đám nho sĩ Hàm Đan, tiên phụ đã nhờ đến họ mà nào có ai giải được. Phiêu trần cười đáp, tiểu điệt không biết làm thơ nhưng thuộc lòng mấy ngàn bài. Nên nhận ra ngay, câu độc điếu Hàn Giang nằm trong bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên. Và thiếu một chữ tuyết ở cuối. Còn câu Nguyệt chiếu Bạch Thủy là trong bài Bành Nha Hành của Đỗ Phủ. Cũng thiếu một chữ sơn. Như vậy tên ngọn núi là Tuyết Sơn ở Tứ Xuyên. Nói xong chàng ngâm nga. Độc điếu Hàn Giang tuyết. Nguyệt chiếu Bạch Thủy sơn. Dạ Chi Thù mừng đến phát điên. Ôm lấy phiêu trần đấm vào lưng chàng. Ôi Trần Nhi, ngươi quả là chàng trai tuyệt diệu. Sở Quyền cũng vuốt râu cười hớn hở. Trần Nhi văn võ toàn tài. Sau này sẽ làm dạng danh dòng họ Sở. Phiêu Trần chính xác hỏi Sách Siêu. Năm xưa, phải chăng nhị thúc đã xuống tận đáy vực mà không hề tìm thấy thi thể của gia mẫu? Dạ Chi Thù gật đầu. Bùi Ngùi đáp, sau khi mang ngươi lên miệng vực, ta đã dùng dây chảo trở xuống tìm kiếm. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Có lẽ lệnh đường đã bị hung thủ bắt mang theo. Phiêu Trần nghiến răng. Chính vì thế mà tiểu điệt muốn đi ngay toàn cơ cốc để xác định kẻ thù. Chỉ có nơi thần bí ấy mới đủ điều kiện che giấu cả một tổ chức như Khổng Tước Bang. Và có thể gia mẫu cũng đang có mặt nơi ấy. Sở Quyền gật gù. Trần Nhi nói có phần hợp lý. Tế Châu là nơi đô hội. Trương Tự Thanh lại nổi tiếng điên khùng từ lâu. Chẳng thể đột nhiên dùng Trương Gia Trang làm nơi tụ tập bè đảng được. Sách Siêu chợt lẩm bẩm, nhưng sao Khổng Tước Bang lại bắt cóc Hà quận chúa làm gì nhỉ? Sở Quyền sực nhớ điều gì đó, cau mày bảo, với tính cách tàn độc của bọn ác ma, chắc chắn Khổng Tước Bang sẽ không chịu bỏ qua việc phiêu trần giết gã áo trắng số 19. Nhị đệ mau đi điều ngay lớp đệ tử Chi Thù môn về đây phòng thủ, nếu chậm trễ e rằng không kịp đấy. Sách Siêu dõng dạc đáp, tuân lệnh đại ca. Bọn họ đều ở trong thành Trường Sa này. Chỉ nội đêm nay là tề tựu đông đủ. Nói xong lão rảo bước đi ngay. Sở Quyền và Phiêu Trần ở lại nhâm nhi chén trà long tĩnh mà chờ đợi. Kim Nhãn Điêu hắng giọng hỏi. Trần Nhi có muốn nhận lại bên ngoại hay không? Phiêu Trần lắc đầu chua chát. Hài Nhi lấy gì để chứng minh mình là cháu ngoại của Bình Nam Vương? Chưa hôm sau. Cả Sách Siêu và Phiêu Trần đều không đến Sở Gia Đại Tửu Lâu, mà giao vai trò trưởng quỹ cho Sở Hoàng, nam tử của lão nô Sở Phúc. Họ ở nhà phân phó trách nhiệm phòng vệ gia trang cho 30 gã đệ tử đời thứ hai của Chi Thù Môn. Sách Siêu là môn chủ, còn Phiêu Trần làm phó. Để đào tạo 30 gã dũng sĩ này, Bát Túc Chi Thù đã phải lén Sở Quyền đánh cướp thêm vài vụ nữa. Lần này lão bố thí cho người nghèo, và cũng chẳng lưu lại ký hiệu, nên không ai biết đấy là kiệt tác của họ Sách. Và lại, sau hơn 10 năm vắng bóng giang hồ, ai cũng nghĩ rằng họ Sách đã giải nghệ. Sách Siêu đã âm thầm mua một nông trang, cách thành trường xa mười mấy dặm, để làm nơi huấn luyện thủ hạ. Sau 5 năm đào tạo, bọn người này đã có một bản lĩnh kha khá, nhất là thuật ẩn thân và thủ pháp phòng ám khí. Công việc tổ chức vừa xong thì chiều hôm ấy có viên tổng quản Vương phủ đến đưa thiếp của Bình Nam Vương mời Sở trang chủ và Sở công tử đến Vương phủ. Lão tổng quản kính cẩn nói thêm: "Bẩm Sở trang chủ, tiểu quận chúa bị điểm huyệt bằng một thủ pháp đặc dị. Vương gia và cao thủ bổn phủ không tài nào giải nổi. Mong nhị vị khai ân giúp đỡ cho." Cha con Phiêu Trần vội lên ngựa đi theo Dương tổng quản. Bình Nam Vương phủ nằm ở cửa Đông Thành, chiếm một khoảnh đất rộng đến hơn 100 mẫu. Chung quanh phủ đệ là vườn đào già rậm rạp, mỗi lúc xuân về đỏ thắm đất trường sa. Hà Vương gia không phải là người trong hoàng tộc, mà được lập tước vương từ tổ phụ. Trước đây, Hà Hiến Trung giữ chức tổng đốc Lưỡng Quảng, nhưng năm 54 tuổi đã cáo lão từ quan. Hiện nay, tiểu vương gia Đông Lâm đang trấn giữ Sơn Hải Quan, nằm ấn Nguyên Nhung và 30 vạn tinh binh. Do vậy, thế lực của Bình Nam Vương phủ vẫn đứng đầu các phủ Nam Trường Giang. Họ Hà là dòng dõi võ tướng nên trong nhà không thiếu cao thủ. Họ từng theo vương gia sông pha trận mạc, giờ trở về an hưởng tuổi già trong vương phủ. Cơ ngơi của Bình Nam Vương không cầu kỳ tráng lệ nhưng rất đồ sộ kiên cố. Là bậc danh tướng, Hà Hiến Trung đã áp dụng binh pháp vào cách bố trí những kiến trúc của phủ, tạo thành thế phòng thủ vững chắc, từ cổng chính của vương phủ vào đến khu nhà chính, phải đi xuyên qua rừng đào một đoạn đường dài trăm trượng. Hà Vương gia ra tận cửa sảnh đón khách, ông cười ha hà, năm xưa, bổn vương gia còn nắm quân cơ Lưỡng Quảng, đã từng nghe danh Sở tổng bộ đầu mà chưa được diện kiến. Không ngờ giờ lại là hàng xóm với nhau. Xin mời nhập sảnh. Quanh chiếc bàn dài giữa sảnh có 10 người khách đang ngồi sẵn. Họ gồm 6 đạo sĩ lục tuần và 4 lão nhân võ phục hiên ngang. Vương gia giới thiệu hai bên với nhau. Võ đang lục tử danh vang hai miền Hoa Trung, Hoa Bắc, nên rất cao ngạo, chẳng coi một lão bộ đầu già ra gì cả. Họ chỉ lạnh lùng vòng tay nói cửu ngưỡng. Nhưng 4 người khách còn lại hùng cứ phương Nam nên biết rõ nhân phẩm. Tài nghệ của Kim Nhãn Điêu Sở Quyền, lão già đầu hói, Lưỡng Quyền nhô cao kia chính là bang chủ Ngũ Lĩnh bang. Thốc đầu ông Trúc Hán, núi Ngũ Lĩnh, hay Nam Lĩnh nằm giữa ranh giới Hồ Nam, Giang Tây và Lưỡng Quảng, nên Trúc Hán chẳng lạ gì danh tiếng của Sở Quyền. Trúc bang chủ đứng lên hoan hỉ nói: "Lão phu cũng bất ngờ khi được diện kiến bậc anh hùng Nam Lĩnh." Vương gia cười vang, mời hai cha con Sở Quyền an tọa, rồi nói: "Hôm qua, bổn vương bận tiếp các vị đây nên không thể đưa tiểu quận chúa đến Sở gia đại tửu lâu thưởng cúc. Vì vậy, không được chứng kiến võ công tuyệt thế của Sở công tử. Hôm nay, bổn vương bày bữa tiệc mọn để tỏ chút lòng tri ân." Kim Nhãn Điêu điềm đạm đáp: "Dám hỏi sức khỏe của quận chúa thế nào rồi?" Hà Hiến Trung mất hẳn vẻ vui tươi. Vân Bích đã hồi tỉnh nhưng toàn thân mềm nhũn, chưa thể đi lại được. Thủ pháp điểm huyệt của hung thủ quả là ác độc vô song. Phiền Sở trang chủ ra tay cứu giúp. Võ Đăng Lục Tử tái mặt hổ thẹn vì họ đã bất lực. Và tự nhủ rằng Kim Nhãn Điêu cũng thất bại mà thôi. Hà Vương ra học nghệ của phái Thiếu Lâm. Nhưng tiểu vương gia Hà Đông Lâm lại là đệ tử tục gia của Võ Đăng. Vì vậy hai bên có mối giao tình thân thiết. Sở Quyền đứng lên đi theo vương gia vào hậu viện. Phiêu Trần ở lại bàn, lặng lẽ nhìn qua song cửa ngắm ánh tà dương của mùa thu đỏ ối. Bang chủ Ngũ Lĩnh bang là người Miêu nên tính tình thẳng thắn, chất phác. Ung ngắm nhìn dung mạo anh tuấn, tiêu sái của Phiêu Trần, bất giác cảm mến. Trúc lão rót đầy chung rượu, cười bảo: "Sở công tử, lão phu xin mượn chén rượu này để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Lão phu tuy kém mắt nhưng cũng nhận ra công tử là rồng phượng trốn nhân gian." Phiêu Trần vội nâng chén uống cạn nhưng không nói gì. Sắc mặt chàng vẫn bình thản và thoáng buồn nên không ai nghĩ rằng chàng cao ngạo. Kim Nhãn Điêu trở ra, cao giọng: "Trần Nhi, quận chúa bị phong tỏa bốn huyệt phục thố ở đùi trái, địa cơ ở chân phải, và hai huyệt ngũ lý cả hai tay. Con thử nghĩ xem nên giải bằng cách nào. Mọi người ngơ ngác, không hiểu vì sao Sở lão dạy võ cho con mình mà giờ đây phải hỏi lại như vậy. Họ không biết rằng ngoài tâm pháp Nga Mi, Phiêu Trần còn tinh thông những tuyệt học tà môn của Chi Thù Môn. Sách Siêu đã dốc túi dạy hết sở học cho chàng. Trong thâm tâm, lão yêu thương chàng như con ruột của mình. Cổ nhân có câu dĩ độc công độc nghĩa là trong trường hợp này. Đường lối điểm huy của Chi Thù Môn có nhiều khả năng hơn Nga Mi tâm pháp. Phiêu Trần trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp, theo thiền ý của Hài Nhi, xin phụ thân thử điểm vào ba huyệt Ninh Hương, Thừa Khớp, Huyết Hải xem kết quả thế nào. Sở Quyền rảo bước đi ngay, chỉ nửa khắc sau đã cùng Vương gia xuất hiện, nhìn sắc diện Hà Hiến Trung, ai cũng biết tiểu quận chúa đã thoát nạn. Vương gia bước ngay đến sau lưng Phiêu Trần, đặt hai tay lên vai chàng bóp mạnh, miệng cười vang, hảo thiếu hiệp, không ngờ Trần Nhi lại là đại hành gia trong nghề phất huyệt. Lão ngồi xuống cạnh chàng, quay sang bảo Ả Thị Tí, Cúc Nhi, ngươi bảo Dương Tổng quản đem năm thanh kiếm treo trên vách thư phòng ra đây. Lát sau, Dương Tổng quản ôm kiếm đặt xuống bàn, kiếm của một bậc vương gia tất chẳng thể tầm thường, nhưng chắc chắn phải có thanh kiếm tốt nhất. Họ Hà cho mang cả năm thanh bảo kiếm ra một lượt. Phải chăng muốn để Phiêu Trần tự chọn lấy? Lão Vương ra cười khà khà. Hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Trong năm thanh kiếm này có một thanh đáng gọi là thần kiếm. Công tử hãy chọn lấy nhưng không được rút ra. Phiêu Trần học kiếm tất không thể thờ ơ trước thần vật. Chàng lặng lẽ quan sát hình dạng bên ngoài của năm thanh kiếm kia. Tất cả đều cũ kỹ, vỏ bằng đồng xanh chạm trổ hoa văn khác nhau, chuôi kiếm cũng bằng đồng và mòn láng vì tay người sử dụng nhiều năm. Không phải mình Phiêu Trần bối rối mà tất cả những người có mặt cũng vậy. Chàng đang phân vân thì từ phía hậu phủ vọng đến tiếng thét thất thanh kinh hoàng của nữ nhân. Phiêu Trần chụp ngay lấy một thanh kiếm, lao vút đi, kim nhãn điêu, Hà Vương gia và hai đạo sĩ võ đang cũng làm như vậy. Nhưng khi họ vừa đến khuê phòng của tiểu quận chúa thì đã quá muộn. Nàng đã biến mất, còn đám thị tỳ chết hết bốn người. Cao thủ vương phủ bùa ra phối hợp cùng quan quân lục soát, chặn hết các cửa thành, đến sáng vẫn không tìm thấy. Hà Vương ra tuyệt vọng dẫn mọi người trở về vương phủ. Kim Nhãn Điêu lập tức khám nghiệm bốn tử thi, nhưng cũng không có manh mối gì. Họ đều chết bởi trường kiếm của bọn hung thủ. Các nữ tỷ sống sót đã khai báo rằng có ba người bịt mặt bất thần xuất hiện. Giết chết bốn ả tỷ nữ và mang quận chúa đi. Thân pháp của họ cực kỳ nhanh nhẹn. Mỗi bước nhảy xa đến hai trượng. Hà Vương ra ngửa mặt than. Bổn vương một đời chính trực. Hết lòng vì xã tác. Sao lại gặp cảnh ngộ này? Võ Đăng Lục Tử, bang chủ Ngũ Lĩnh bang an ủi vương ra một hồi rồi cáo từ. Hứa sẽ tung hết lực lượng ra truy tâm tung tích quận chúa. Thấy cha con Kim Nhãn Điêu vẫn còn ở lại, Hà Vương gia buồn bã nói. Cảm tạ chư vị đã hết lòng giúp đỡ. Bổn vương chẳng dám làm phiền thêm nữa. Bổn vương kiếp trước gieo quả án nên chỉ có hai mụn con gái cũng không giữ được. Đông Lâm tuy là nam tử nhưng mắc tuyệt chứng nên họ Hà thế là đã tuyệt. Sở Quyền mỉm cười. Phải chăng vương gia vẫn có ý đem cháu ngoại làm người thừa tự? Quả thực là người Trung Hoa vẫn có tập quán ấy khi không có con trai. Các dòng họ lớn thường đổi họ cháu ngoại để duy trì tông mạch. Dẫu sao đứa bé ấy cũng mang huyết thống của tông tộc. Nụ cười của Sở Quyền trong trường hợp này quả là không hợp cảnh. Nên vương gia nghi hoặc bảo, đúng là bổn vương có ý định ấy. Nhưng vì sao Sở Trang chủ lại hỏi như vậy? Sở Quyền chỉnh sắc đáp, nếu lão phu không thể cứu được tiểu quận chúa thì sẽ mang ngoại tôn của vương gia về. Hà Hiến Trung ngẩn người, chẳng lẽ Sở lão lại biết hạ lạc của đại quận chúa Hà Tường Anh? Thưa phải, đại quận chúa đã hạ sinh một nam hài, năm nay vừa tròn 18 tuổi, lão phu xin hứa trong vòng 3 tháng sẽ đưa chàng trai ấy về đây ra mắt. Nói xong lão kéo Phiêu Trần đi ngay, để lại Hà Hiến Trung ở lại với cảm giác vui buồn lẫn lộn. Ra đến ngoài, Phiêu Trần buồn bã hỏi, phụ thân, Hài Nhi là người nối dõi họ Sở, đâu thể đổi sang họ Hà được. Sở Quyền mỉm cười, không phải ngươi mà là con trai ngươi sẽ thừa kế họ Hà. Tướng mạo Trần Nhi sau này có nhiều nam tử, cho một đứa đổi sang họ Hà cũng chẳng sao. Nhưng cha con Phiêu Trần chưa kịp đi Tứ Xuyên tìm Toàn Cơ Cốc và Do Thám Hạ Lạc của tiểu quận chúa Hà Vân Bích thì đã gặp tai họa. Ngay đêm 12 tháng 9 họ đang say ngủ thì Sở gia bị tập kích. Nhờ lực lượng chi thù môn ẩn mình cảnh giới nên phe đối phương bị phát hiện ngay. Họ chờ bọn bịt mặt vào sâu mới báo động và vây chặt lại. Sở Quyền, Sách Siêu, Phiêu Trần đã được tin báo. Ra đối diện kẻ địch, dưới ánh đuốc vàng võ. 18 gã hắc y bịt mặt kia trông như những hung thần ác sát. Họ có vẻ bất ngờ vì không biết Sở gia trang lại đột nhiên có nhiều người như vậy. Kim Nhãn Điêu lạnh lùng hỏi, chư vị thuộc bang hội nào và đến đây với mục đích gì? Một gã cao lớn, cất giọng già nua, bổn bang chưa tổ chức lễ khai đàn nên không tiện báo danh. Còn mục đích thì chẳng có gì ngoài việc giết sạch bọn ngươi. Dù đã đoán ra lai lịch đối phương nhưng Sở Quyền vẫn giả như không biết gì truyền âm bàn bạc với Sách Siêu và Phiêu Trần. Rồi quát vang, giết, 30 gã đệ tử chi thù môn lập tức vung tay giải ám khí. 90 mũi bát túc phi tiền phủ kín đấu trường. Dù đối phương đã múa kiếm chống đỡ nhưng đòn bất ngờ này cũng loại được 6 tên bịt mặt. Chất kỳ độc lan nhanh vào cơ thể khiến chúng ngã ngay. Và khi ngọn thù chi hắc tiên mổ thủng ngực gã thứ 7 thì lão đầu lãnh thét lên. Té ra dạ chi thù ẩn thân ở chốn này. Nhưng Sở Phiêu Trần đã không cho gã nói thêm. Chàng vung kiếm lướt đến như ánh chớp. Dồn hết sức lực và thù hận vào chiêu tuyệt kiếm. Chàng tin rằng bọn người khổng tức này chính là thủ hạ của kẻ đã sát hại phụ thân mình và tận diệt chi thù môn. Khinh chàng trẻ tuổi, lão già kia ung dung vung kiếm đón chiêu. Lão đâu biết rằng công lực của Phiêu Trần thâm hậu hơn tuổi tác. Nhờ những cây nấm quý dưới khe núi Mã Sơn, và thanh kiếm trong tay chàng chính là bảo vật hãn thế. Tuy không tên nhưng chém sắt như chém bùn. Trong lúc cấp bách lao đi cứu Hà quận chúa, Phiêu Trần đã vô tình cầm đúng thanh bảo kiếm tốt nhất của vương gia. Hùng đã tặng luôn cho chàng, giờ đây mới thấy hết được tính sắc bén của thần kiếm. Nó chặt phăng trường kiếm và đâm thủng ngực lão giả áo đen của Khổng Tước Bang. Kim Nhãn Điêu thì đối đầu với lão thứ hai, và đang dồn đối phương vào thế thủ. Tuy đã gần thất tuần nhưng Sở Quyền vẫn là đồng nam nên công lực không hề giảm sút, bản lãnh ngày càng lợi hại hơn xưa. Nhớ đến cái chết thảm khốc của bào đệ Sở Quân, Kim Nhãn Điêu nghiến răng tấn công mạnh, trường kiếm của ông không phải là thần linh nhưng chứa đầy 60 năm công lực. Lập tức đánh bật vũ khí đối phương và tiện phăng thủ cấp. Đối thủ của dạ chi thù Sách Siêu là một lão già cao. Tai vảnh, công lực lão có vẻ thâm hậu hơn họ Sách, nhưng lại luôn phải đề phòng ám khí nên bị hạ phong. Sách Siêu thấy đại ca đã đắc thủ, nổi hào khí gầm lên, vùng roi sắt đủ 9 vòng, chụp xuống đầu kẻ địch. Chiêu thức cửu khuyên đoạt mệnh này Sách Siêu mới luyện được vài năm nay. Do trước đây không đủ công lực, 9 chiếc vòng chết chóc kia hư thực khó phân khiến đối phương lúng túng. Chỉ còn cách liều mình đổi mạng, lão chém liền 60 thức kiếm, phá tan được mấy vòng roi, và lao đến như cơn lốc, nhắm ngực Sách Siêu mà tấn công. Nhưng ngọn roi đã đột nhiên duỗi thẳng, vỗ vào vai trái lão ta. Tuy không phải là chỗ nhược nhưng chất độc từ mũi thép ở đầu roi đã phát tác ngay. Trong các loài độc vật trên cạn thì nọc nhện có độc tính mãnh liệt nhất. Nên nạn nhân bị tác động ngay. Lão già tai vểnh lập tức nghe tê dại, chân khí đứt đoạn, và không tránh được mũi ám khí từ tay tả Sách Siêu. Mảnh bát túc phi tiền cắm sâu vào cổ họng lão, cắt đứt khí quản lẫn thực quản. Lần này chất độc công phá nhanh hơn, khiến lão ta gục ngã. Cùng lúc ấy, Phiêu Trần và Sở Quyền cũng đã giết thêm được 2 tên nữa. 7 gã còn lại khiếp đảm định đào vong nhưng không sao thoát khỏi vòng vây. Bọn đệ tử Chi Thu Môn sử dụng cây trường tiên chỉ dài nửa trượng và bản lãnh còn non kém. Roi của họ tết bằng da trâu, cứng hơn sợi thù chi hắc tiên của sách siêu. Đầu roi cũng có mũi thép tẩm độc nên rất lợi hại khi phối hợp với nhau. Đối phương còn bị uy hiếp bởi những mũi ám khí hung hãn trong tay tà của họ. Dạ Chi Thù biết rõ rằng thời gian 5-6 năm không thể đào tạo nên một cao thủ. Vì vậy, họ sách đã chú tâm đến huấn luyện phép liên thủ. Cứ 3 gã môn đồ hợp thành một tổ. Công thủ nhịp nhàng, kín đáo và bội phần lợi hại. Đêm nay là lần đầu xuất trận. Bọn thủ của Chi Thù Môn đều gắng sức lập công để khỏi phụ lòng giáo dưỡng của sách siêu. Và họ đã cầm chân được bọn áo đen, không cho chúng đào tẩu. Phiêu Trần quyết định tìm ra sào huyệt Khổng Tước Bang nên tra kiếm vào vỏ. Xông vào một gã nhỏ thó, Nga Mi tuy là một môn phái Phật môn nhưng lại phát sinh trên mảnh đất của lão giáo. Nên đường lối võ công khác hẳn Thiếu Lâm Tự. Từ thời Đông Hán, núi Nga Mi Sơn là trọng địa của đạo giáo trong nhiều năm. Đến triều Đường Tống đạo giáo suy dần, và ngôi chùa Vạn Niên Tự mọc lên, biến Nga Mi thành một trong tứ đại Phật Sơn của Trung Hoa. Có lẽ vì lý do ấy nên tâm pháp Nga Mi thiên về âm nhu hơn là dương cương. Lão Tử vốn chủ trương nhu thắng cương, nhược thăng cường, ngoài kiếm pháp, phái Nga Mi còn có pho Nga Mi vân thủ. Kết hợp giữa quyền cước và trưởng pháp, Kim Nhãn Điêu cũng được học qua nhưng không chuyên tâm bằng kiếm pháp. Sở quyền hơi thấp, tứ chi ngắn ngủn, không thích hợp với quyền trưởng. Ngược lại, Phiêu Trần cao lớn, tay dài quá gối, nên luyện pho trường quyền kia rất dễ dàng. Chàng lại được học võ từ lúc mới lên 4 nên có đủ thời gian rèn luyện cả quyền lẫn kiếm. Hơn nữa bất cứ đứa bé nào học võ cũng đều bắt đầu từ quyền cước. Nhắc lại, Phiêu Trần muốn bắt sống tên nhỏ con kia để điều tra nên dùng tay không? Lao vào lưới kiếm, song thủ chàng liên tục vỗ ra những đạo kình mềm mại. Níu lấy thanh trường kiếm, khiến nó phải chậm lại như đang chuyển động trong dòng nước. Tất nhiên sơ hở lộ ra và Phiêu Trần ấp đến. Hữu thủ chàng chụp lấy cổ tay cầm kiếm, còn tà thủ điểm nhanh vào các huyệt đại bao. Bất suy, thông cốc, trương môn trên thân trước của đối phương, 6 gã còn lại lần lượt bị giết sạch, chẳng sót một móng, 17 thi thể ấy được gom lại đặt trong vườn sau khi bị lục soát cẩn thận. Tang vật thu được là ít vàng bạc tùy thân và những tấm thẻ bài khắc hình Khổng Tước. 14 tấm bằng đồng giống như tấm mà Phiêu Trần đang giữ. Còn 3 tấm bằng bạc. Như vậy ba lão già kia có chức vụ cao hơn và cả bọn đều thuộc Dực Đường. Tuy đêm đã rất khuya nhưng bọn Phiêu Trần vẫn phải tiến hành ngay cuộc thẩm vấn gã tù binh. Vì sáng ra sẽ phải giao cho nha môn. Sách siêu nghiêm giọng, đại ca và Trần Nhi đều là người nhân hậu. Không nên chứng kiến cảnh hỏi cung này. Tiểu đệ thề sẽ moi cho được tin tức, bất chấp mọi thủ đoạn. Nói xong, họ sách mang gã hán tử nhỏ con vào một phòng trống. Và bắt đầu tra khảo. Thủ pháp vạn thù ngật cốt của Chi Thù Môn tàn nhẫn vô song. Nên chỉ hơn khắc sau sách siêu đã trở ra đại sảnh. Lão ngồi xuống ghế, chụp lấy chén trà uống cạn rồi nhăn nhó nói. Đại ca, gã tù binh đã khai hết, nhưng chẳng cung cấp được tin tức gì quan trọng. Gã không biết dung mạo, lai lịch bang chủ, và thậm chí cả vị trí của tổng đàn Khổng Tước Bang. Gã chỉ khai tọa lạc sào huyệt Dực Đường, là một nông trang trồng mía, ở cách bờ tây động đình hồ 10 dặm. Hà quận chúa quả thực đã bị Dực Đường bắt cóc, nhưng không rõ còn giam ở nông trang hay đã chuyển về tổng đàn rồi. Kim Nhãn Điêu hỏi lại, gã tù binh có cho biết số nhân thủ của Dực Đường là bao nhiêu không? Sách siêu gật đầu, bẩm đại ca, trừ 18 tên đã bỏ xác nơi đây chúng chỉ còn lại 30 tên mà thôi. Sở quyền cười nhạt, vậy thì chúng ta sẽ khởi hành ngay, trước khi chúng kịp trở tay. Cách chương.